thời nội thân khởi lên là khổ. Chỗ nào có ý, này Ananda, do nhân ý tư niệm, thời nội thân khởi lên là khổ. Do duyên vô minh, hoặc tự chúng ta, này Ananda, làm các thân hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc những người khác, này Ananda, làm các thân hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các thân hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các thân hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc tự chúng ta, này Ananda, làm các khẩu hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc những người khác, này Ananda, làm các khẩu hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các khẩu hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các khẩu hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc tự mình, này Ananda, làm các ý hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc những người khác, này Ananda, làm các ý hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các ý hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các ý hành, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, này Ananda, trong xá pháp này, đều bị vô minh chi phối, này Ananda, giới ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô minh, thân ấy không có, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, khẩu ấy không có, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, ý ấy không có, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ, chúng không phải là đồng ruộng, chúng không phải là căn cứ, chúng không phải là xứ, chúng không phải là luận sự, do duyên ấy, nội thân khởi lên là khổ. Ubhavana, trú ở xá vệ. Rồi tôn giả Ubhavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ubhavana bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những sa môn bà la môn tuyên bố khổ do tự mình làm. Bạch Thế Tôn, lại có những sa môn bà la môn tuyên bố khổ do người khác làm. Bạch Thế Tôn, lại có những sa môn bà la môn tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm. Bạch Thế Tôn, lại có những sa môn bà la môn tuyên bố khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh. Ở đây, Bạch Thế Tôn thuyết như thế nào, tuyên bố như thế nào, và chúng con trả lời như thế nào, để đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố. Chúng con không xuyên tạc Thế Tôn không đúng sự thực. Pháp chúng con trả lời là thuận pháp. Và một vị đồng pháp nào có muốn cực vấn, cũng không tìm được lý do để chỉ trích. Này, Ubhavana, ta đã nói khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời ta tuyên bố. Không xuyên tạc ta không đúng sự thực. Pháp được trả lời là thuận pháp. Và một vị đồng pháp nào có muốn cực vấn, cũng không tìm được lý do để chỉ trích. Ở đây, này Ubhavana, những sa môn bà la môn tuyên bố khổ do tự mình làm ra, khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm, khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm, khổ ấy chính do duyên xúc. Những sa môn bà la môn tuyên bố khổ không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, khổ do tự nhiên sanh, khổ ấy chính do duyên xúc. Ở đây, này Ubhavana,